Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, người giữ rừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ nhất thời ngáp lên. Ngồi dậy hỏi, làm sao không ngủ hồi nữa? Dậy sớm như vậy, nên ăn điểm tâm rồi, còn kém một mình ngươi. Dương Thiền Tiểu nắm tay không nghĩ tới Hạ Vũ. Chết kéo cứng rắn kéo cho hao tổn bốc lên. Hạ Vũ mắt lim dim buồn ngủ dùng nước lạnh rửa mặt. Xoay người vào nhà ngồi ở Tiểu Thiền bên cạnh. Bắt đầu miệng to ăn trứng bánh. Lối ăn giống như hắn, tính cách như nhau. Đỉnh đạc, không cố kỵ chút nào. Không chỉ có để cho Hạ Trung Nghĩa lão mặt tối sầm. Quát lên, Vũ Nhi. Tối hôm qua và ngươi nói sự việc, ngươi nhớ trong lòng không? Chờ ăn, ta biết, đều đã sắp xếp xong xuôi. Thời gian là buổi sáng 11 giờ, địa điểm là khách sạn lớn Quân Duyệt. Linh tỷ sẽ đúng hạn lập gia đình. Hạ Vũ thuận miệng trả lời một câu, trong mắt thoáng qua nhớ lại về. Trong đầu mơ hồ nhớ tới một vị đại tỷ tỷ, không biết nhiều năm không gặp. Linh tỷ còn có nhận biết hay không được từ mình. Giờ phút này trong lòng mình một hồi thổn thức. Không nghĩ tới thời gian qua được nhanh như vậy. Đảo mắt bây giờ khi còn bé thường xuyên chiếu cố mình Linh tỷ. Lại muốn lập gia đình. Ôm vô hình tâm tình. Hạ Vũ lối ăn. Vô hình lịch sự đứng lên. Rõ ràng tốc độ chậm lại. Đang suy nghĩ chuyện gì? Còn như lão gia tử chính là lanh lẹ đổi thân chỉnh tề quần áo. Mặt đầy hồng quang, trong mắt mang theo tí ti vẻ kích động. Hiển nhiên đã không chịu được tính tình. Bắt đầu quấy giày Hạ Vũ. Muốn bây giờ liền lên đường. Đi xem tiểu Linh tỷ. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Lẩm bẩm nói, ra ra, ngươi gấp như vậy làm gì à? Không biết còn lấy là ngươi phải lập gia đình đây. Thằng nhóc con, còn dám trêu ghẹo lão tử, tin không tin ta một gậy đâm chết ngươi nha. Lão gia tử nghe vậy tức giận không dứt, sần sùi bàn tay, một cái tát vỗ vào Hạ Vũ óc xác lên. Cái này làm cho Hạ Vũ mắt nổ đom đóm, ủy khuất không dứt, vội vàng và ra ra mình kéo ra khoảng cách an toàn. Nói, thật tốt, biết ngài lợi hại. Chờ ta đi rừng cây ăn trái bên trong đi loanh quanh một vòng. Đi ngay huyện thành, còn có thật không biết người nghĩ thế nào. Đi cái này sớm, không sợ nhị thúc, tam thúc bọn họ cho ngươi lạnh băng ghế à? Hơi có vẻ thì thầm thanh âm, để cho lão gia tử mặt tối sầm. Thằng nhóc ngươi lại tìm đánh phải không? Hạ Vũ liếc mắt nhận ra được lão gia tử, nhịp bước di động. Mơ hồ có hướng mình đến gần dấu hiệu, nhất thời tung xòe cánh vừa chạy ra ngoài, không cùng lão gia tử dây dưa cái gì, trực tiếp một mình đi tới rừng cây ăn trái bên trong. Hô hấp hừng đông không khí mới mẻ, Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, cảm giác trong không khí cũng mang theo một tia vị ngọt. Còn có trái cây phương thơm, mê người lòng tì, có thể đến rừng cây ăn trái sau đó. Hạ Vũ cả người ngay tức thì hóa đá, trợn mắt hốc mồm nói, cái này, tình huống gì, cái này xanh lơ trái táo, sao lớn lên như vậy? Kinh ngạc lời nói rơi xuống lúc đó, mình cả người đã tới đại thụ phía dưới, nhìn một cây bị đè gãy nhánh cây, phía trên treo đầy từng hạt tròn màu xanh lớn trái táo. Đầu như chén, trưởng thành bàn tay cũng không cầm được. Điều này hiển nhiên so tầm thường trái táo đầu, lớn không chỉ một vòng, hơn nữa thanh sáp bề ngoài, tản ra một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Chỉ riêng cái này phẩm tương, cũng đủ để dẫn được khách hàng thèm ăn đại động, đặc biệt là trái cây, còn tản ra một cổ nhàn nhạt thanh thơm, không chỉ có để cho mới vừa ăn rồi điểm tâm Hạ Vũ. Trong mắt sáng lên. Trực tiếp lôi một cái lớn trái táo, liền gặm, nước văng khắp nơi, tản ra đậm đà quả thơm, đặc biệt là mịn màng thịt quả, khẩu vị thanh thúy, mang theo đậm đà thanh thơm, làm cho cả người cũng tinh thần chấn động. Hơn nữa mình còn phân minh cảm giác được, trái cây này bên trong ẩn linh lực, mặc dù không bằng mật ong, nhưng công hiệu đối với người bình thường mà nói, giống vậy bất phàm. Dẫu sao nửa linh cấp bậc linh tính vật chất, mặc dù đều là nửa linh, nhưng cũng chia cấp bậc. Đổi câu mà nói rõ ràng điểm, vậy trước kia chính là mình thưởng thức mật ong, bên trong ẩn linh lực là thật đang linh quả một nửa. Cũng chính là một nửa, như vậy trước mắt trong tay mới vừa gặm xong trái táo. Vậy linh lực chính là chân chính linh quả chính là 1/5. Có linh quả 2 tầng công hiệu, mặc dù xa không đạt tới mật ong, có thể thắng ở số lượng khổng lồ à. Như thế nhiều nửa linh quả, Hạ Vũ có nắm chắc để cho khách sạn Long Môn làm ăn hoàn toàn bốc lửa, dẫn được võ tu Lưu liền quên trở lại. Đối với lần này, ngay tại Hạ Vũ sững sờ tại chỗ thời điểm, Ám Nhiên cùng với Ngô Đại Đông chạy tới. Trong đó, Ngô Đại Đông tuét miệng cười to nói: "Vũ ca, ngươi nhìn gặp không? Ngươi xem trái cây này đâu, cũng sắp vượt qua đầu của ngươi xác." Phốp, Đông ca lại thiếu đánh. Phía sau mấy tên huynh đệ nghe được Ngô Đại Đông nói sau đó, nhất thời vui vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ngô Đại Đông. Úng Thanh nói: "Ngươi lời nói này được, chính là chê ta sọ đầu lớn rồi." "Không có, ta nào dám à, Vũ ca ngươi xem, chúng ta phân biệt hái 3 dương xanh lơ trái táo, 2 dương hoàng lê, 3 dương hồng hạnh, xe đã chứa đầy." Ngô Đại Đông vội vàng đổi chủ đề, chỉ hướng đậu ở một bên xe kim bôi, phía sau hoàn toàn bị chất đầy. Hạ Vũ mày kiếm không khỏi hơi nhíu nói: "Được, tới hôm nay kéo qua đi như thế nhiều, để cho Lâm Sâm thăm dò một chút nguồn tiêu thụ. Bây giờ chỗ này như thế nhiều trái cây, dự trữ hơi quá tính, phải mở ra nguồn tiêu thụ." Rõ ràng, Ngô Đại Đông sắc mặt nghiêm nghị, mà đứng ở một bên Ám Nhiên, dưới so sánh, đến lúc đó nhàn nhã nhiều, lười biếng lên tiếng: "Thật ra thì nguồn tiêu thụ ngươi cũng không cần lo lắng. Linh tính vật chất không buồn bán, đến có thể hái xuống, thành tựu vật liệu dự trữ. Điểm này là ngươi dự định mở hơn cửa tiệm, nhất định phải làm sự việc." Hắn hơi có vẻ nhắc nhở tiếng nói, hiển nhiên bóp ở giữa chỗ hiểm. Hạ Vũ cũng là thừa nhận nói: "Bên trong sai, nhất định phải làm dự trữ. Dù sao cũ nát trường học bên kia có đội xây cất, những ngày qua để cho bọn họ rút ra một số người, xây một cái kho hàng lớn, cầm những trái này toàn bộ dự trữ đặt vào trong đó." "Biết, tiếp theo ta trở về làm." Ngô Đại Đông biết những chuyện này đều là mình đi làm. Hạ Vũ nói mình cũng được nhớ. Đối với lần này, Ám Nhiên ở bên cạnh nhìn cái này phiến rừng cây ăn trái, ánh mắt kinh tiện hơn, lại nói: "Thật ra thì ngươi hẳn mời một ít bảo vệ lâm công nhân. Trái cây này đầu lớn như vậy, cán gãy nhánh cây, ảnh hưởng sản lượng, chúng ta mới liệu chưa kịp, tiếp theo nên phòng bị một chút. Cái vấn đề này tối hôm qua ta và Lớn Đông thương lượng qua. Trước đợi một chút đi, nơi này ruộng thuốc liên quan quá lớn, trước hay là không muốn mời chào người ngoài tương đối khá." Hạ Vũ nói xong, nhìn về phía Ám Nhiên lại nói: "Cùng đi huyện thành sao?" "Không đi, người giữ rừng nên có mình giác ngộ. Nếu đáp ứng ngươi canh giữ ở chỗ này, ta sẽ không rời đi nơi này một bước." Ám Nhiên dửng dưng đáp lại, lộ ra một cổ vẻ kiên định, để cho Hạ Vũ con mắt thấm ra một cổ thưởng thức. Nhưng mà, Ngô Đại Đông bồi thêm một câu, thiếu chút nữa để cho Ám Nhiên một đầu ủi chết trên đất. Hạ Vũ vậy khóc cười không được, chỉ gặp Ngô Đại Đông nói: "Xí, nói như thế đạo mạo nghiêm trang, không biết nhất định sẽ bị ngươi lắc lư đã qua. Ta có biết lá bài tẩy của ngươi, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đi trên núi ăn trộm gà ăn